Thế giới tí hon, tác giả Khái Hưng. Tô lên 9, nhưng lực lưỡng bằng một đứa trẻ 12-13. Tô lại nhanh nhẹn can đảm và quả quyết như một người lớn. Chủ nhật ấy, tô mặc một cái quần dạ ngắn, một cái áo pullover, cũng màu cỏ, thắt dây lưng da chặt chẽ ra ngoài. Cái mũ nồi tím đội lệch, đôi giày vàng có đanh sắt và đôi thất xám có chung dáng khít vào ở phía trên bắp chân càng làm tăng vẻ hùng tráng của tô. Tô tự phụ giống hệt một chú lính xuyên sơn mà tô đã được xem hình trong một tập quả báo. Còn dao jeep đeo ở dây lưng và đập vào đùi tô trong khi tô dấn bước khiến tô đã có cái cảm giác mang gươm. Còn súng thì tô đã có rồi. Đó là một cành ổi với hai gọng cong lên như một cặp sừng dê và hai sợi dây cao su dẻo, chắc, một đầu buộc vào gọng, một đầu buộc vào miếng da mềm. Nai nịch gọn gàng và đem theo đủ khí giới, lương thực, một chiếc bánh mì lớn. Tô bước ra đi, dõng dạc, đường hoàng như một viên đại tướng. Tô đi đâu? Tô cũng chưa biết đi đâu, nhưng tô định đi thật xa. Tới các làng hẻo lánh kia chẳng hạn, những làng bao bọc trong lũy tre xanh cao mã nhiều lần ngồi trong xe quả, tô đã được nhìn lướt qua. Ở đó, tô sẽ trổ hết tài thiện xạ của tô ra, vì tô chắc ở đó tất có nhiều chim ri, chim sẻ, chim sâu, chim dành khuyên, những thứ chim vừa tầm súng cao su, vừa khổ đạn đá sỏi của tô. Và ở đó, nhân tiện tôi sẽ thám hiểm hết mọi sự bí mật mới lạ mà tôi đoán sẽ có thể ghê gớm rùng rợn lắm. Tôi nện mạnh gót trên đường nhựa, tiếng kêu cồm cộp và co hai cánh tay lại, lấy gân tự nhủ thầm. Ghê gớm rùng rợn đến đâu ta cũng không sợ. Dù xảy ra sự gì, ta cũng sẽ can đảm chống cự lại. Ta đã có con dao sắt này và cái súng nhạy này phòng thân rồi. Ý nghĩ ấy làm phấn khởi lòng tôi, khiến tôi không biết mỏi là gì nữa. Chẳng bao lâu tôi đã tới vùng ngoại ô và sung sướng được ngắm những cây sữa cao vút, những cây gạo bề thế, gốc nổi cục lên trông như những bắp thịt trắng rõi của những lực sĩ khổng lồ. Bỗng tôi để ý đến một con chim xanh bé nhỏ đang nhảy tí tách trên một cành gạo thấp và luôn luôn nghiêng đầu chăm chú tìm bắt sâu. Tức thì tôi vừa se sẻ móc túi quần lấy ra một viên sỏi tròn trĩnh, đặt vào miếng da ở giữa hai sợi cao su, vừa rón rén lại gần nữa, nhẹ nhàng, im lặng, không thốt ra một tiếng động nhỏ, y như một con thằng lằn bò mon men rình bắt mồi trên làn cỏ ướt. Khi đã đưa mắt đo một lần cuối cùng từ chỗ mình đứng đến chỗ con chim đậu và thấy quãng ấy đã vừa tầm súng, tôi dừng lại, thong thả giương gọng lấy gân, kéo dây cao su ngắm. Nó sắp buông tay cho viên đạn bay tới đích thì một tiếng cười gằn ở sau lưng làm nó quay phắt đầu lại. Một ông lão râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc trân trân nhìn nó mỉm cười và hỏi: "Em làm gì thế?" Tô tự nhiên thấy sợ, nó để rơi viên sỏi xuống đất và toan bỏ chạy. Nhưng tựa con chuột đứng trước cặp mắt thôi miên của con mèo, nó díu cẳng lại không nhúc nhích. Tuy xưa này nó vẫn là một đứa trẻ ngổ ngược và can đảm. Ông lão lại hỏi: "Em định bắn con chim xinh xắn kia có phải không?" Tô vẫn im lặng không đáp. "Em bắn chết nó để làm gì? Hẳn không phải để ăn thịt." Rồi như trả lời hộ cậu bé, ông lão tiếp luôn: "Ý chừng để trổ cái tài thiện xạ của em chứ gì. Nếu em chỉ muốn có thế thì sao không vẽ đích vào tường hay vào thân cây gạo kia mà tập bắn? Càng chi lại đi giết hại con chim nhỏ đẹp chỉ thích bắt sâu để giúp ích cho loài người." Tô nghe câu mắng trách, trong lòng tự lấy làm hổ thẹn. Ông lão vẫn chưa thôi, ông cười ranh mảnh bảo Tô, giọng nói có vẻ dọa nạt: "Ước gì em bé lại bằng con chim xinh xắn kia lấy độ một ngày thôi, để em nếm hết mọi nỗi lo sợ kinh hãi của một tấm thân yếu đuối mảnh dẻ. Có thế em mới biết thương hại, binh vực những con vật nhỏ mọn. Rồi ông lão vẫn cười, chống gậy đi biến vào trong cành lá phượng rườm rà. Tô nghe người đứng nhìn theo. Lâu lâu còn nghe tiếng gậy trúc trên đường nhựa và tiếng cười khúc khích ở đằng xa. Từ đó mắt Tô qua lên, đầu Tô choáng váng. Và Tô cảm thấy một sự thay đổi lớn đang nhóm ở trong người. Xương thịt Tô như từ từ co lại, tim Tô như dần dần đập sẻ hơn, và những bước chân của Tô như mỗi lúc một thêm ngắn. Ngước nhìn lên, Tô thấy những cây sữa, cây gạo bên đường cao chót chót, đến nỗi ngọn cây lờ mờ cao xa tấp như lẫn trong mây. Tô cho là mình mê sảng và tủm tỉm cười. Con chim xanh ban nãy bay lại đầu ở một cành gần và dương mắt trân tráo nhìn thẳng vào mặt Tô, không tỏ chút sợ hãi. Mà lạ quá, Tô thấy nó không nhỏ nhắn xinh xắn như trước nữa. Nó đã to giọt lên bằng một con công lớn. Lo lắng, Tô cúi xuống tự ngắm nghía và lẩm bẩm. Mình vẫn như xưa. Bỗng có tiếng rầm rộ trên đường, như cả một toán binh mã đang kéo tới. Tô đứng nép vào một bên chờ đợi. Một lát sau, ba người, chỉ có ba người thôi. Ba người cao lớn, ba người khổng lồ cười ồn ồn, nói quang quang đi sấn lại. Tô nghĩ thầm, giống người gì mà ghê gớm thế kia. Nhưng kỳ dị chưa, một trong ba người ấy Tô nhận thấy quen quen. Và Tô cất tiếng gọi, kia anh Tương, anh đi đâu đấy? Nhưng ba người không nghe thấy gì, vẫn cười nói thản nhiên dấn bước. Một người đi gần sát chỗ Tô đứng. Tô ngửa mặt ngước trông lên phía trong đôi ống quần ngắn tối đen như cái hang sâu thăm thẳm. Nó ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh một vòng và nhận ra rằng cảnh vật đều đã phóng đại gấp trăm lần trước. Lúc bấy giờ, Tô mới có một ý tưởng so sánh và một ý nghĩ rùng rợn. Dễ ta bé chất đi chăng? Muốn tin chắc rằng mình không chiêm bao, Tô tự bẹo mạnh vào cánh tay. Nó thấy đau và vẫn tỉnh táo như thường. Đích thực không phải một giấc mộng rồi. Và bàng hoàng kinh khủng, nó nhớ tới lời dọa nạt của ông lão râu tóc bạc phơ mà nó đoán là một nhà đạo sĩ có phép màu nhiệm lạ lùng. Nhưng vốn tính can đảm và táo bạo, nó chỉ lo phiền trong chốc lát, rồi đành chịu nhẫn ngay lấy số phận quái quăm của mình. Cố tìm hết cách để sống trong cái tình cảnh hiện thời có lẽ rất khó khăn và đầy nguy hiểm. Điều thứ nhất là phải làm thế nào để khỏi bị bọn khổng lồ đồng loại của ta vô tình xéo bẹp, như trước kia ta đã vô tình giẫm chết một con kiến. Tôi liền đi xuống gian bờ cỏ cạnh đường, và cũng nhờ thế mà nó có một quan niệm rõ rệt và một trắc độ gần đúng về thân thể nó. Cứ chiều dài lá cỏ mà suy ra, nó ước chừng người nó khéo lắm chỉ cao tới ngót một tấc, bề cao và bề to một ngón tay út xinh xắn của một thiếu nữ. Nó dương cổ bình tĩnh, nghĩ tới sự biến cải mau chóng của nó, thì tiếng gì như tiếng còi ô tô tréo lên ở ngay sau lưng, rồi kéo dài như không bao giờ sẽ dứt. Nó định thần nhìn kỹ, thì đó chỉ là một con dế đang tiến đến phía nó. Bây giờ nó đã quen với sự đo lường của hai con mắt mới mẻ, mà nó đoán hẳn phải nhọn quắc như mũi một cái kim. Nên tuy có cảm tưởng con dế kia to ngang với con lợn rừng, nó vẫn chắc chắn rằng đó chỉ là một con vật nhỏ mà nó vẫn bắt để nuôi trong cái hộp bích quy đầy cát. Nó không khỏi mỉm cười chua chát nghĩ tiếp. Giá bây giờ đem bỏ mình vào trong một cái hộp bích quy thì mình cũng khó làm trèo ra nổi. Mà với một cái hộp bích quy, mình có thể trang hoàng thành một phòng rộng đại sáng sủa được đó. Con dế mà Tô tạm phải cho là một con mãnh thú vẫn từ từ quả quyết tiến lại gần. Không chút sợ hãi, có lẽ vì đã biết dẫu sao đó cũng chỉ là một con dế tầm thường. Tô nắm lấy dao, con dao mà lưỡi và cán đã thu lại bằng ngọn lá tóc tiên cắm vào một mẩu que diêm. Tô không nhận ngay thấy thế, vì chưa biết rằng mọi vật dụng, một khí cụ trong mình đều phải theo tỷ lệ mà đổi hình thể. Nhưng khi cầm cái khí giới bé tí tẹo trong tay và so sánh nó với con dế, tôi chợt hiểu rằng đánh nhau giáp lá cà bằng thứ đoạn đao ấy tính mệnh mình có thể bị nguy khốn không chừng. Tôi liền lại dắt dao vào dây lưng da và tra đạn, giương súng ngắm giữa đỉnh đầu con dế bắn một phát. Đạn chỉ trúng vào cánh con vật khiến nó bị đau, há miệng nhai nanh ngà ra dọa nạt. Đó là cái đích để tôi ngắm bắn phát thứ hai. Con vật bị trọng thương quay đầu chạy, rồi chui vào lỗ trốn biệt. Tô tự phụ, mỉm cười nghĩ thầm. Đó là kỳ công thứ nhất trong cái đề tí hon của ta. Xế trưa, tôi đến một cái vườn rộng đầy ánh sáng và đầy màu rực rỡ. Tôi không biết đã đi vào đó do lối nào. Chắc các bạn đọc cũng đoán ra rằng người anh hùng sáu phân của chúng ta không cần phải kéo chuông gọi mở cổng. Cái thân hình nhỏ xíu ấy chui qua đâu mà chẳng lọt. Cảm tưởng thứ nhất của tôi về khu vườn là nơi đó không có người ở, vì thấy yên lặng hoàn toàn như một vùng nghĩa địa. Tôi nghĩ thầm. Ừ, phải rồi, đây là nghĩa địa nên mới có nhiều hoa thế này. Sự thật, vườn không thiếu một thứ hoa gì về đầu mùa xuân. Hoa văn khôi đỏ thắm như mặt trời lặn, hoa thực dược vàng tươi và cánh rối mà tô lẫn với hoa cúc đại đoá. Hoa quệ trắng rung rinh trên cái cần cao như cán cờ. Hoa chân chim tím tím, hồng hồng, trắng trắng như từng đàn bướm rập rờn bay. Ở giữa những luống hoa có một cái bể xi măng thấp, chỉ độ 4 tấc nhưng rộng, rộng lắm. Tô đi vòng quanh đê đo thì chiều dọc được 40 bước và chiều ngang 25 bước. Cứ tính theo lối đo lường tí hon thì được chừng một chiều 28 và một chiều 17 thước rưỡi, nghĩa là vào khoảng 2 thước rưỡi và 1 thước rưỡi của chúng ta. Đã biết đại khái kích thước cái bể, tôi đi lùi lại một quãng xa để được ngắm toàn thể của nó. Bất giác nó kêu lên một tiếng. Trời! Vì đó là một cảnh núi non hùng vĩ, cây cối rậm rạp và có rải rác khắp nơi những cầu, những quán, những lâu đài, những đình, những chùa, những tháp. Tôi kịp nhận ra rằng đó chỉ là một cái núi giả, như cái núi giả của chú Kha, nhưng cao hơn biết bao, rộng hơn biết bao, nhất là đẹp hơn biết bao. Tự nhiên tôi cảm thấy lờ mờ rằng cảnh ấy có lẽ hợp với thân thể mình, hợp với sự sinh hoạt của mình, và tôi muốn tới đó du lịch vài ngày. Nhưng làm thế nào để trèo lên được? Những một cái bể cạn đã cao bằng 5-6 đầu người rồi. Người cậu bé, cố nhiên. Sự khó khăn ấy vượt qua, lại còn một sự khó khăn khác. Làn nước bao bọc cái núi giả. Vì tôi đoán chắc thế nào bể cũng đầy nước. Nếu không, sao cây cối trên núi lại tươi tốt tùm như kia? Chỉ có hai việc. Việc thứ nhất là tới mặt thành bể. Việc thứ hai là vượt qua làn nước để vào trong núi. Bây giờ thì tất nhiên phải làm xong việc thứ nhất đã rồi mới có thể làm việc thứ hai được. Tô bình tĩnh suy nghĩ và đi đi lại lại tìm mưu kế. Bỗng nó reo lên. Được rồi. Nó tháo dao ở dây lưng ra, đi thẳng tới một khóm quệ, chặt lấy hai cuốn hoa. Công việc ấy vừa xong, tôi nghe có tiếng giày đi lào xạo trên sỏi, mỗi lúc một gần. Nó kinh hoảng vội đứng núp vào trong chòm tóc tiên rậm. Tiếng giày dừng ngay bên cạnh chỗ ấy, và tôi ngó nhìn thấy. Lại chưa, ông lão đầu tóc bạc phơ gặp buổi sáng. Ông ta cúi xuống thở dài nói. Giống sâu gì mà quái ác thế này, cắn ngang cành hoa như nhát dao xén. Ông lão chỉ nói thế rồi rời đi nơi khác ngay. Tô từ chỗ ẩn rón rén đi ra, trong lòng vừa căm tức vừa sợ hãi. Nó nghĩ thầm. Thì ra cái vườn đẹp này của ông đạo sĩ đã quá phép thu hình ta lại. Hay chính ông ta đưa bước ta đến đây để giễu cợt ta, để trêu tức ta. Nhưng ta nhất định không thẹn, không tức cho ông ta biết tay. Và cho ông ta hiểu rằng bất cứ ở tình cảnh nào, ta vẫn có thể sống vui vẻ và sung sướng được. Bây giờ ta hãy đi làm cái công việc dự định của ta. Tôi ngồi xuống, cắt hai cuốn quệ bằng nhau. Đây là cái thân thang, còn thiếu bậc nữa. Liền cầm dao đi quanh vườn để tìm kiếm vật liệu. Bỗng tôi vỗ tay reo. Đây rồi. Và chạy tới một gốc cam, rút dao chặt chừng 20 cái gai đem về chỗ cũ. Loay quay mất hơn một giờ đồng hồ, tôi làm xong cây thang và nó nặng nề vác đến bắt vào bể cạn, bề dài vừa vặn. Tôi sung sướng thoăn thoắt leo thang. Khi tới mặt bể, nó run lẩy bẩy chỉ sợ ngã xuống làn nước sâu. Nó chợt vững dạ tự nhủ. Vụ hè năm ngoái ở Sầm Sơn, ta đã tập bơi lội và biết cả bơi ngửa nữa. Từ đây giờ tới chân núi chỉ độ 6-7 thước thôi chứ mấy. Ta cố bơi một tí là xong. 6-7 thước theo tầm con mắt tô. Xin các bạn của tôi nhớ cho như thế. Tôi muốn cởi quần áo ra để bờ bên này, rồi bơi vào núi xem phong cảnh một lát. Giữa lúc ấy, một con thủy quái lượn đến gần chỗ tôi đứng. Một con rồng vàng, hai mắt lồi to và sáng như hai cái đèn pha xe hơi. Cái đuôi dài lê thê và xòe rộng ra như tấm lá gồi vĩ đại. Tôi sợ hãi lùi lại, suýt ngã từ trên cao xuống đất. Nhưng nó định thần ngay, vì nhớ rằng con thủy quái chỉ là một con cá vàng lớn. Dẫu sao tôi cũng phải bỏ cái dự định bơi qua bể. Nó mỉm cười tự nhủ. Đối với hắn, mình có thể là một con giun to và béo bở lắm. Vậy làm thế nào để chào núi được? Tôi nghĩ tiếp. Mà nhất định phải chào cho bằng được mới nghe. Tôi đi quanh bờ bể để tìm đường và lập mưu. Thỉnh thoảng lại dừng bước ngắm phong cảnh. Bên phía kia làng nước, những lâu đài, những cầu, quán, đình, chùa như đón mời tô sang và như thầm bảo tô. Cảnh này chỉ để dành cho chú. Chú không đến mà chiếm lấy thì thật uổng quá. Ở một sườn núi có một cây đa cổi, cành lá rườm rà, đâm ngang và rễ dài rủ xuống làn nước. Tôi chợt có một ý định can đảm, một hành vi táo bạo. Nhảy bám lấy rễ cây để leo lên cành. Từ đó đến chỗ tôi đứng xa không quá một sải. Nó ngắm nghía một lát rồi tự bảo thầm. Liêu! Tuy thế, nó vẫn đứng im, cúi nhìn con cá vàng lượn quanh khóm rễ để rỉa những rêu xanh bám vào đó. Sải tay rơi xuống nước, tức thì bị nuốt ực vào bụng cá. Nó vẫn rụt rè, do dự. Bỗng nó nói to. Cha, cứ liều! Rồi nhảy phắt một cái, bấm trúng được một cái rễ đa và từ từ thong thả leo lên. Khi đã tới cành, nó lại lần lần ôm gốc cây leo xuống ngọn núi vì cây đa trồng ngay trên một đỉnh núi cao. Tôi đứng thở cho hoàn hồn vì cái công trình phi thường vừa làm xong đã ghi lấy hết cả nghị lực của tôi. Sau khi đã nhìn kỹ khắp bốn phía cái đảo, toàn núi non lởm chởm, các ngọn cao thấp trùng trùng điệp điệp, tôi bắt đầu cuộc thám hiểm. Nó nghĩ, ta thử đi vòng quanh một lượt xem có thể hưng cơ lập nghiệp ở cái thế giới cô độc này được không? Được thì ta ở lại, bằng không ta lại ra khỏi đây, phỏng có khó khăn gì? Tôi liền xuống núi. Đường đi ngoắt ngoẻo, hiểm trở. Luôn luôn tôi phải lên dốc xuống dốc, phải trèo leo. Có khi phải bò, phải chui qua những tảng đá bấp bênh. Phải dùng dao phát một lối qua những khóm tóc tiên tùm hay mạch môn gai góc. Tuy về đầu xuân, khí trời mát mà mồ hôi cũng thấm ướt cả áo, khiến tôi phải cởi cái áo pullover ra buộc lên cổ. Một giờ sau tôi thấy đói. Buổi sáng nó mới ăn lót dạ có một bát cháo và một nửa dĩa xôi đậu xanh, mà bây giờ thì có lẽ đã gần chiều rồi. Nó lấy làm lạ rằng sao mãi giờ mới nghĩ đến ăn. Hay ta bé lại nên cái dạ dày nhỏ quá, làm việc chậm đi. Nhưng chỗ ấy là một bãi rêu xanh rờn và bằng phẳng. Tôi dừng lại, cắt một chiếc lá dây leo làm chiếu, ngồi nghỉ, rồi lấy bánh mì ra ăn. Chiếc bánh mì 5 xu đem theo buổi sáng. Ăn xong, tôi thấy khoan khoái dễ chịu. Nó chợt có một ý nghĩ buồn rầu. Từ mai tìm đâu ra thức ăn? Nó nhớ còn 8 hào tiền mừng tuổi hiện cất trong túi áo lót. Để kiểm soát lại, nó sờ lên ngực bên trái. Quả mấy hào giấy vẫn nằm nguyên chỗ. Nhưng có tiền mà làm gì? Có tiền thì ở đây cũng không có hàng quà để mình mua. Và dẫu có hàng quà cũng không có cô hàng bé nhỏ để bán. Thứ quà bé nhỏ cho hàng mình dùng được. Giọng quả quyết, tôi nói lên tiếng. Ấy chà, rồi sẽ hay. Bây giờ hãy biết mình đang no. Và Tô Dùng đứng dậy đi xuống núi. Đi một quãng, tới một cái khe rộng và dài không biết bắt đầu từ đâu và đưa đến tận đâu. Tôi đứng trên bờ nhìn xuống cái vực đen thẳm, trong lòng rùng rợn, nhưng nó nghĩ thầm. Không thể lùi được, thế nào cũng nhất định phải đi thám hiểm khắp cái thế giới xinh đẹp này mới được. Bây giờ nó cảm thấy mình giống hệt chàng Robinson sau khi tàu đắm bơi dạt vào nơi quang đảo. Nó không bị nạn đắm tàu, nhưng lại bị nạn thu nhỏ lại. Nó cho hai tình cảnh cùng như nhau. Vậy nó tự hứa sẽ theo gương Robinson mà sống một cách can đảm, mà sống một cách vui vẻ ở trong cái đảo quang này. Và nó thấy sức khỏe tăng lên bội phần. Quả quyết, nó rút dao đi tìm một cây gì để làm cầu bắc qua khe núi. Gần đây có một khóm trúc nhỏ, thân cây chỉ nhỉn đùi Tô. Tô mừng rỡ đi tìm một cây mọc rời ra ngoài khóm và gắng sức chặt. Con dao của Tô nhỏ quá nên mãi sau hơn nửa giờ làm việc, Tô mới ngã được cây tre. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả mình mẩy. Tô ngồi nghỉ vài phút để thở, rồi vác tre ra bắt ngang lên hai bên bờ khe. Nó xoa tay tự phụ, đứng ngắm cái công trình tạo tác thứ nhất của mình trên hòn đảo vừa đến chiếm cứ. Nhưng khi đặt chân lên cầu, nó thấy trồng trành không vững. Nó nhớ tới cái cầu tre ở nhà quê. Cái cầu ấy cũng bằng một cây tre, nhưng lại có một tay vịn. Là một cái tay vịn, cọc việc ấy không những khó khăn mà còn hầu như không thể được, vì cái khe vừa sâu vừa rộng. Bóp tráng suy nghĩ một lát, Tô tìm ra một cách là chặt một cây tre nữa rồi bắt ghép vào cây kia. Tô thi hành liền, mất gần một giờ nữa cái cầu hoàn thành. Tuy nó không chắc chắn lắm, nhưng cũng không đến nỗi bấp bênh như trước. Và Tô thong thả bò qua sang phía bên kia được. Bây giờ trời đã nhá nhem tối, chim muông xào xạc bay về. Tô nghe dù dù bên tai như tiếng máy phi cơ. Bỗng một đôi bạc má tới đậu ngay ở một cành si trên đầu Tô. Các bạn của tôi hẳn cũng đoán được kinh hãi bất thần của Tô, vì so sánh chí thân thể Tô với đôi bạc má phải là một cặp đại bàng, loài chim đã tha nổi một nàng công chúa vào hang. Phải, chắc chắn một con bạc má có thừa sức quặp chặt cậu bé tí hon của chúng ta vào móng mà bay dù đi. Có lẽ Tô cũng hiểu rõ thế, nên đã nhăm nhăm cầm sẵn súng đạn ở tay, định bụng hễ đôi chim cúi nhìn xuống thấy mình là bắn liền. Chúng không chết, không bị thương thì cũng sợ hãi mà bay đi. Nhưng chúng như không để ý đến Tô, chỉ ríu rít cùng nhau trò chuyện. Tô cũng để mặc chúng đó mà đi làm một việc cần kiếp, tìm một nơi trú ẩn kín đáo để ngủ yên đêm nay. Nó lại chỗ gốc si xem xét, may ra có gặp được cái hốc cái hang nào chăng. Sau gốc si cổi ẩn một ngôi đình bằng sứ tráng men ngũ sắc, lá si dương ra che phủ chung quanh. Tô qua một cái tam quan rồi bước vào đình. Nó lấy làm kinh dị vì tòa đình có cánh cửa, hơn nữa cửa có thể đóng chặt lại được. Lần đầu tôi thấy một chiếc đình sứ có cánh cửa. Trên cái núi giả của chú Kha cũng có gắn chùa, gắn đình, gắn nhà, nhưng không cái nào có cánh cửa như cái này. Nó mừng thầm tự nhủ. Thôi thế là đêm nay mình sẽ yên tâm mà ngủ một giấc ngon, không còn thú dữ nào tới hại được nữa. Làm việc nặng nề suốt ngày, tôi mỏi mệt như dần. Vừa leo lên nằm trên cái bệ cao ở giữa đình là ngủ thiếp đi liền. Tôi giật mình thức giấc, tiếng hót, tiếng kêu của chim muông rõ quá và sang sảng như tiếng kèn, tiếng lệnh. Một tia sáng lọt qua khe cửa, tôi bỡ ngỡ tự hỏi. Mình ở đâu thế này? Sao không ngủ trong giường đệm mà lại nằm trên cái bệ gạch này? Nó sợ hãi gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Bố ơi! Và ngồi dậy, dụi mắt nhìn quanh. Gian phòng rộng thông thống và không có cột. Ngoài cái bệ ra cũng không có đồ đạc bàn ghế gì hết. Tô nhảy xuống đất, ra mở cửa. Ánh sáng quá chói lọi ùa vào. Tô quáng lòa choáng váng, ngắm nghiền mắt lại đến một phút. Cử chỉ ấy khiến Tô đứng lặng, bình tĩnh mà suy xét. Nó giục nhớ lại các việc đã xảy ra hôm trước. Phải, mình bế lại, mình đi vào một vùng núi non bộ. Tôi không giữ được mỉm cười. Mình làm như mình leo lên ngọn Phan Xi Păng hay dãy Hoàng Sơn không bằng. Nhưng thiết tưởng dãy Hoàng Sơn đối với bọn người thường dễ cũng không hiểm trở bằng cái núi nhỏ này đối với mình. Tôi chua chát nghĩ tiếp. Thì ra mình không còn là hạng người thường nữa rồi. Nhưng nó vui vẻ nghĩ thêm. Chà, quý hồ ốc mình vẫn là ốc một người thường là đủ. Thân mình bé đi hay to ra phỏng có hề gì. Bé thì mình sống theo cái khuôn bé. Con kiến còn nhỏ hơn mình nhiều, sao nó cũng sống được, mà còn sống ung dung, sống mạnh mẽ là khác. Vậy điều thứ nhất là mình cần phải sống, mà bây giờ thì mình đang đói, nghĩa là đang cần phải sống. Tôi bèn đem theo khí giới, can đảm ra đi để kiếm cái ăn. Ngửa mặt trông lên cành đa đầy những quả chín đỏ. Tôi móc túi lấy đạn ngắm bắn một phát. Một quả đa rơi cuốn ngay bên cạnh nó trên đám rêu nhung. Tôi đo được gần 2 gang. Trời ơi! Nếu cái khối này rơi trúng đầu ta thì ta chết tươi rồi còn gì. Tôi định bụng lần sau sẽ trèo lên cây lấy quả ăn, chứ không dại dột bắn nữa. Như thế vừa tránh được cái nạn dở sọ, vừa đã giành được đạn, phòng những khi gặp ác thú ác điểu phải dùng đến để chống cự lại. Tôi lấy dao bổ quả đa ra ăn. Quả đa mà trước kia tôi thường xéo nát dưới gót giày và không bao giờ thèm tự hỏi có ăn được hay không, sao hôm nay nó thấy ngọt và thơm đến thế. Trong đời nó chưa được nếm một thứ quả gì ngon như vậy. Ăn no, tôi có cảm tưởng vui sướng bình tĩnh. Nó ngước mắt ngắm cành đa nghĩ thầm, thế là không sợ chết đói nữa. Ngần kia quả ăn 3 tháng dị tất đã hết, mà ăn toàn hoa quả có thể sống được lắm. Loài khỉ cũng không từng ăn thịt bao giờ. Bây giờ thì ta đi thám hiểm. Tô men theo con đường độc đạo lượn gian sườn núi. Lát sau nó tới một cảnh rất nên thơ, khiến nó vỗ tay reo lên. Trời ơi, đẹp, đẹp quá. Bên khóm trúc dày, một cái nhà tranh bằng sành tráng men và gần đó một cái cầu bằng sứ màu đỏ thắm bắc ngang một khe suối. Tô ra cầu đứng chỉnh lan can, cúi nhìn xuống. Dưới khe, nước sâu thăm thẳm và lặng lờ, không chảy. Tô nghĩ thầm, dám mình chọn nơi này để ở. Nhưng khi vào xem ngôi nhà tranh, Tô không thấy có phên dại hay cửa rủ kín đáo như cái đình trên kia. Và nó hiểu ngay rằng không thể trú ẩn ở một phòng trống trải như thế được. Ngắm nghía bụi trúc, nó dự định sẽ đan một cái phên. Nhưng nó nhủ thầm, sau này ta sẽ liệu, bây giờ thì đã có cái đình vững chãi trên kia rồi. Ý tưởng thiết thực ấy khiến nó nghĩ tới tổ chức một đời sống tạm tạm đầy đủ. Đời sống có 3 thứ này, ăn uống và ngủ. Hiện nó đã giải quyết được 2, ăn và ngủ. Còn uống, nó lo sợ. Chết đói thì còn khó, chứ chết khát thì dễ lắm. Kể nước trong bể lúc túng phải dùng liều thì cũng được. Tôi cúi xuống ngắm làn nước xanh lờ lờ như nước hồ Hoàng Kiếm và thấy lầm lợm khi cơn khát lên mà phải uống. Chỉ một ý nghĩ ấy cũng đủ làm cho nó ghê tởm. Tội gì là đi uống nước bẩn khi mình có thể có được nước trong. Tôi nhắc đi nhắc lại mãi câu ấy trong tâm tư. Bỗng nó mỉm cười. Nó vừa tìm thấy ở bụi trúc sau phía nhà tranh các vật liệu hứng nước mưa, và nó bắt đầu khởi công liền. Nó dùng 2 cây trúc nhỏ buộc vào nhau làm nạn chống máng, còn dại chứa nước mưa thì nó làm bằng những giống trúc già và to. Sự khó khăn nặng nhọc nhất là phải khuâng hết các thứ ấy lên xóm đình ở tầng núi trên, vì tôi đã buộc lòng phải trú cư tại đó, vừa cao ráo mát mẻ, vừa vững chãi kín đáo. Chiều hôm ấy, các công việc hứng nước vừa xong thì như thưởng công cần cù khó nhọc của Tô, trời đổ xuống một trận mưa rào. Tô vào trong đình ngồi chờ tạnh. Lúc ra xem thì các dải chứa đều đầy nước mưa. Nó lấy một giống trúc nhỏ dùng làm gáo múc nước uống, thấy ngọt và mát. Và nó sung sướng nghĩ thầm, thế là từ nay có thể sống ở nơi hoang đảo này rồi. Tôi đã qua được 5 ngày đêm yên lành trên đảo vắng. Không những nó không yếu sức đi mà còn khỏe mạnh hơn lên nữa. Nó cho đó là kết quả của các món ăn hoa quả với nước mưa. Nó nhớ một lần thầy giáo có giảng cho nó biết rằng một dân tộc Phi Châu cả đời chỉ ăn chuối và uống nước mưa mà rất khỏe mạnh, dài sức, ngày ngày đi hàng 40-50 cây số không mỏi. Quả đa cũng có thể bổ gần bằng quả chuối được. Ngoài quả đa ra, Tô lại mới tìm thêm được một món ăn nữa, củ mạch môn mà nó cho thơm và bùi hơn cả đậu hơn khoai lang. Nhưng hôm nay nó hơi thèm thịt. Và nó táo bạo tưởng đến bắn đôi chim bạc má sáng chiều vẫn bay đến ẩn núp trong lá cây đa tùm. Nó chợt nghĩ ra và mỉm cười tự nhủ. Dù bắn được nữa, chẳng lẽ ăn sống? Muốn thui chim thì kiếm đâu ra lửa? Giá có lấy một ba diêm. Nó cho mày nghĩ tiếp. Và chỉ vì mình bắn chim con mà ra nông nổi này, vậy từ nay không giết chóc chim con nữa là hơn hết. Cái thành kiến bạc má là loài chim con đã ăn vào trí xét đoán của Tô ngay khi Tô còn là một thằng bé bình thường. Nên nay tuy loài chim đối với Tô đã trở nên khổng lồ mà Tô vẫn quen cho là một thứ chim con. Dẫu sao Tô cũng tò mò trèo lên cây đa để tìm biết xem đôi chim bạc má có làm tổ trong cành lá rậm không. Quả thực, ở một chỗ gạc ba có một cái tổ đang bằng cỏ và rơm rất xinh xắn. Tô leo vào trong và thấy hai cái trứng trắng có vân xám song song nằm sát cạnh nhau, to như đôi trứng đà điểu vẽ ở trong quyển sách Cách Trí. Ý muốn đầu tiên của Tô là ăn sống hai quả trứng tươi ấy. Nhưng nghĩ tới sự buồn phiền đau đớn của đôi chim khi về thấy tổ trống không, Tô lại thôi bước ra ngoài tổ leo xuống. Vừa tới đất, Tô đã nghe có tiếng sột soạt trong lá và hiểu ngay rằng đó là đôi chim bạc má bay về ấp trứng. Tô nghĩ thầm, tí nữa thì chết cho chúng nó. Nhưng hình như hai con chim đánh hơi biết có kẻ lần mò vào tổ nên chúng bay xà xuống gốc cây để tìm quân thù. Tô vội núp vào trong một cái hốc cây, định chờ đôi chim bay đi kiếm mồi sẽ lại chui ra. Nó không khỏi chua xót nghĩ đến tình cảnh quái quăm của nó, nghĩ đến cái thân hình yếu đuối của nó. Nhắc nó lại nhớ rằng, mới tháng trước, nó vừa bắt cả một gia đình chim bạc má làm tổ ở trong một cái ống nước đem bỏ vào lòng nuôi chơi. Thế mà nay cũng loài bạc má nhỏ xíu ấy có thể làm nguy đến tính mệnh nó được. Giữa lúc đó sỏi kêu rào rạo khiến đôi chim bay chụp đi mất. Tôi biết rằng có người đi tới nên đứng lì trong hốc cây không dám ra. Nó nghe rõ tiếng ông cụ bữa nọ nói một mình. Lâu nay không sửa sang giường cảnh để rễ đa, rễ si ở cái núi giả một lòa xòa cả xuống thành bể. Tiếp tiếng kéo xoèn xoẹt, tôi giật mình nghĩ thầm. Nếu ông cụ cắt hết những rễ đa, rễ si rủ xuống thì thật hết đường ra khỏi nơi này. Nửa giờ sau khi nghe tiếng chân bước trên sỏi đã xa, tôi ra ngoài xem xét lại một lượt thì quả nhiên các rễ đa, rễ si đã bị xén ngắn cả rồi. Thế là tôi không còn cách nào vượt qua được làn nước bao bọc xung quanh. Nhưng nó vẫn không sờn lòng, định bụng sẽ tìm dịp bơi sang bên kia. Muốn được thế, trước hết tất phải nghĩ mưu trừ khử hết mấy con cá chàng to xù kia đi đã. Tôi nghĩ đến dùng súng bắn nổ cặp mắt của chúng, cặp mắt thô lố như những cái đít để ngắm. Ngày hôm sau, tôi đem thi hành cái mưu dữ dội ấy. Nó cũng biết bắn mù mắt những con cá xinh đẹp của ông lão đầu tóc bạc phơ là độc ác. Nhưng muốn ra khỏi cái thế giới tí hon này mà nó bắt đầu thấy chán vì đã đi xem hết mọi nơi. Nó không thể không độc ác một chút được. Nó lăm lăm cầm súng đạn đi ven làng nước để tìm cá mà bắn. Phiền một nỗi, đàn cá vàng không bơi nổi hẳn lên mặt nước, khiến một lần tôi bắn liều một phát đã làm phí mất toi đạn. Nước chỉ hơi tóe lên và con cá vẫn ung dung bơi lượn, coi như không xảy ra việc gì. Tôi đành bỏ hẳn cái kế hoạch bơi qua bể. Nhưng cái ý định ra khỏi nơi hoang đảo thì nó chẳng quả quyết theo đuổi. Ngày ngày nó ngồi dưới bóng cây ngắm cảnh và tìm mưu. Và có lần nó đã táo bạo muốn chế ngự đôi bạc má, bắt chúng phải phục tùng mình như con sư tử phục tùng người dạy dỗ trong phường xiếc, rồi cưỡi lên lưng một con để nó cõng mà bay đi. Một hôm, tôi chợt nhớ có lần đã đọc ở một tờ báo cái tin tù bị giam trên côn đảo thả bè vượt biển đi trốn. Phải, tại sao nó cũng không đóng một cái bè? Tự nhiên nó nghĩ ngay đến khóm trúc dày và nó vui mừng kêu lên. Ra được rồi, thế nào cũng ra được. Luôn hai ngày, tôi đẵn trúc ghép lại nhau, buộc chặt chẽ bằng dây lạc trúc. Sang ngày thứ ba, cái bè hoàn thành. Tôi thả xuống nước và dùng một cây trúc làm sào để bơi. Bè ra tới giữa bể thì một con cá vàng hung hăng bơi lại. Tôi nghĩ thầm, nó mà đội bè lên thì bè úp và đắm mất. Tức thì nó bỏ sào xuống, giương súng bắn về phía con cá. Bắn không cần trúng, chỉ cốt đuổi cho con vật lánh xa. Quả con vật sợ hãi quay đầu trốn biệt. Tôi tự phụ mỉm cười, lại cầm lấy sào để đẩy. Nhưng liền đó cả ba con cá cùng bơi một lúc, khiến tôi luống cuống, chẳng biết bắn con nào trước. Trong phút còn trù trừ suy xét thì một con thủy quái đã đội lật sắp bè. Tôi ngã xuống nước, đang cố gắng bơi thật nhanh để khỏi bị nuốt vào bụng cá, thì thấy hai ngón tay khổng lồ từ từ hạ xuống, rón rén cầm thắt lưng nó nhấc lên. Rồi hai ngón tay đặt nó xuống mặt thành bể. Nó ngước mắt nhìn. Người vừa cứu nó chính là nhà đạo sĩ đầu tóc bạc phơ gặp trên con đường nhựa hôm mới ra đi. Nhà đạo sĩ mà nó đoán đã quá phép thu hình nó nhỏ quắt lại. Ông lão cười bảo nó, em vui vẻ, can đảm lại chăm chỉ làm việc. Bà nết ấy đủ chuộc cái tội ác của em. Cái tội hay giết chóc các chim con rất có ích cho loài người. Vậy ta tha cho em, quá phép cho em lại lớn như cũ. Tức thì tôi thấy mình cao vút lên. Nó mỉm cười cảm ơn ông lão râu tóc bạc phơ và hứa với ông rằng từ nay không dám đánh giết những loài bé nhỏ yếu đuối nữa. Loài chim con hay các loài khác cũng vậy. Rồi nó cúi chào từ biệt ông để trở về nhà. Nó xa nhà đã hơn một tuần lễ. Đã hơn một tuần lễ, nó sống trên hòn núi giả, đặt trong cái bể cạn, mà bây giờ ngoái cổ nhìn lại, nó chỉ thấy rộng bằng cái bàn giấy của cha nó. Trên núi bên những đình chùa cầu quán, những công trình tạo tác bé xíu của nó còn để y nguyên dấu vết. Cả cái thang làm bằng cuốn quệ và gai cam cũng vẫn bắt ở thành bể cạn. Nó mỉm cười nghĩ thầm, nếu thầy mẹ không tin câu chuyện ly kỳ của ta, ta sẽ đưa đến xem cái thế giới tí hon này. Ta sẽ chỉ cho thầy mẹ thấy nơi ta ăn, nơi ta ngủ, chỗ ta ngồi nghỉ mát ngắm cảnh thiên nhiên. Và tôi rảo bước về nhà,